Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, chương 257, Trần Vũ Đường chủ lệnh. Thạch Diễm tuyệt đối không phải nhờ chỗ dựa đi đến một bước này. Thực lực thủ đoạn thiếu một không thể. Tránh ra, Huyền Nhi một bước tiến lên trước, đứng đến Thạch Diễm bên cạnh thân. Một cước bước ra hạ bão táp linh lực càn quét, đem Thạch Diễm trước người nửa quỳ bạch sĩ trung đẩy sau 1 mét. Hai sao linh tu, bạch sĩ trung thụ thương đầu gối trên mặt đất mài đến đau nhức. Không khỏi trừng to mắt, làm sao có một tên hai sao linh tu tại? Là Thạch Diễm người nào? Thủ hạ, thấy Thạch Diễm bên người tàng long ngọa hổ. Một mực đứng ở bên cạnh qua tiễn cuối cùng nhịn không được đứng trước. Đối với Thạch Diễm đáp lại lấy lòng tiếu dung, đồng thời trong lòng cổ quái, về sau đến cùng lấy bạch sĩ trung làm thống lĩnh. Vẫn là Thạch Diễm, danh nghĩa không đúng, cao tầng mặc kệ a, thân phận kia chức vị còn có ý nghĩa gì? Trần Vũ Đường chủ lệnh, thấy Thạch Diễm xử lý xong, tuyết nữ xuất ra một thân lệnh. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người thân thể chấn động, Trần Vũ Đường chủ khiến, bọn hắn không nghe nhầm chứ. Tuyết nữ trong tay lệnh bài đem tất cả mọi người ánh mắt hết thảy hấp dẫn hội tụ. Phía trên đường vân nhiễm hải triều 3 chữ cực kỳ rõ ràng. Này làm cho thật, thấy khiến như thấy nhiễm hải triều bản nhân. Bịch, phía dưới, một mảnh đen kịt vẫn tinh môn đồ nửa quỳ mà xuống. Thần sắc trang nghiêm, một tầng tiếp lấy một tầng, một mảnh tiếp lấy một mảnh, cho đến ngoại viện đều là quỳ đầy vẫn tinh môn đồ. Tiểu đầu mục phía trên, thân thể thấp cúi, Điều Nghị Long mang theo La Tử Hiên, Tiêu Thanh Trạch hai tên thống lĩnh hạ thấp người nghe lệnh. Bổ nhiệm Thạch Diễm vì Trần Vũ Tây Nam phân đường thống lĩnh. Lập tức tiếp nhận, tuyết nữ đem thân khiến thu hồi. Thanh âm thanh lãnh khuếch tán đến toàn bộ thanh lạc đường phố. Thạch Diễm tiến lên khẽ khom người. Trang nghiêm nói, thuộc hạ tiếp lệnh, Điều Nghị Long sợ hãi cả kinh. Đây là nhiễm hải triều tại hướng hắn biểu đạt bất mãn. Xem ra tại hắn họp trước, nhiễm hải triều liền quyết định thống lĩnh vị thuộc về. Điều Nghị Long không dám có bất kỳ dị nghị gì. Bạch sĩ trung hiện tại sinh tử đều bị Thạch Diễm điều khiển, lại không dám có ý kiến. Hắn mơ hồ minh bạch, hắn cái này tiêu tiền mua được thống lĩnh vị là giả. Điều Nghị Long căn bản không có bổ nhiệm quyền lợi, không khỏi cười khổ, lên núi bái sai miếu. Bạch sĩ trung lại ho ra một tia máu tươi, hắn thương thế nặng hơn, cần điều trị một đoạn thời gian. Quả nhiên La Tử Hiên lúc trước thấy tuyết nữ cùng Thạch Diễm đồng thời xuất hiện, liền đoán được, cái này thống lĩnh vị là Thạch Diễm, ai đều đoạt không đi. Thuộc hạ gặp qua Thạch thống lĩnh, Tùng Nguyên đám người trước hết nhất kịp phản ứng, nhìn chăm chú một chút về sau, cùng nhau khom người, thuộc hạ gặp qua Thạch thống lĩnh. Hậu phương, Nguyên Chân Duyên Sở thuộc hết thảy xoay người cúi đầu. Điều Nghị Long mịt mờ hỏi, tuyết nữ đại nhân, chẳng biết đường chủ có hay không mệnh lệnh để ta chấp hành. Có, tuyết nữ đem cây quạt khép lại. Là cái gì? Điều Nghị Long sắc mặt một trắng. Hắn có một loại dự cảm xấu. Tuyết nữ thản nhiên nói, một, không cần lại cùng người bên kia liên hệ, lại tham dự vào chém ngươi đầu người. Hai, tự hành đi bế quan. Tây Nam phân đường giao cho 3 vị thống lĩnh toàn quyền phụ trách. Có bất cứ mệnh lệnh gì, tổng đường sẽ trực tiếp truyền đạt cho 3 vị thống lĩnh. Thuộc hạ minh bạch, Điều Nghị Long sắc, mặt trắng bệch, nhất là nghe được trước một câu thân thể ẩn ẩn đang run rẩy. Nguyên lai nhiễm hải triều đều biết, tuyết nữ lại hướng chúng nhân nói, thanh cổ phủ nhóm người ngựa thứ nhất bên trên sắp đến. Đêm nay liền sẽ đến dưới thành, 3 vị thống lĩnh chuẩn bị sớm, nghe theo cao tầng mệnh lệnh làm việc. Thời buổi rối loạn, hết thảy cẩn thận, cái gì thanh cổ phủ người? đại bộ phận môn đồ một mặt mờ mịt. Chỉ có Như La Tử Hiên chờ bên trong cao tầng biết được thanh cổ phủ biến cố. Thạch Diễm thanh âm to đem thanh cổ phủ hóa thành cấm địa sự tình thô sơ giản lược giảng thuật một lần, chúng môn đồ mới hiểu rõ, Minh Lương phủ sẽ đại loạn, cái này vừa loạn muốn loạn thật lâu. Tuyết nữ đứng dậy, vừa sải bước ra biến mất không thấy gì nữa. Thấy tuyết nữ tàn ảnh biến mất phương hướng, Thạch Diễm trong lòng hơi động, kia là Nhiễm Hải triều trạch viện chỗ, xem ra đi phục mệnh. Tuyết nữ sau khi đi, Điều Nghị Long không rên một tiếng rời đi, bóng lưng hơi có vẻ điều hưu. Thạch Diễm thống lĩnh, chúc mừng, La Tử Hiên cùng Tiêu Thanh Trạch cùng nhau chúc mừng, vẻ mặt tươi cười, về sau cùng nhau cộng sự, còn xin nhị vị hỗ trợ nhiều hơn. Thạch Diễm chắp tay, nhất định. La Tử Hiên cùng Tiêu Thanh Trạch lại hàn huyên vài câu, riêng phần mình rời đi. La Tử Hiên, Thạch Diễm nheo mắt lại, trong lòng tính toán, Thạch thống lĩnh, Lữ Hoán tiến tới góp mặt, một mặt lấy lòng Tiếu Dung. Giờ này khắc này, Lữ Hoán trong lòng rất phức tạp. Thạch Diễm địa vị tăng trưởng quá nhanh, thực lực cũng trưởng thành quá nhanh. Trên đường có lưu truyền, Thạch Diễm nuốt vào nghịch thọ quả, tiêu hao tuổi thọ trưởng thành thực lực. Lữ Hoán bán tin bán nghi, nhớ ngày đó cùng Thạch Diễm lần thứ nhất gặp mặt, Thạch Diễm tìm hắn thỉnh giáo vấn đề, hắn không kiên nhẫn lấy bận bịu từ chối đi, bây giờ lại đến phiên hắn lấy lòng nịnh nọt Thạch Diễm. Đến Thạch Diễm dưới trướng làm việc, Tùng Nguyên một hồi đến Thạch Phủ, tìm ta nhận lấy tân nhiệm chức danh sách, còn có đem Nguyên Tiểu Đầu Mục trở lên danh sách cho ta một phần. Linh Tệ cũng tốc độ đưa tới, Thạch Diễm ném câu tiếp theo, mang Huyền Nhi rời đi. Thạch thống lĩnh, Thạch thống lĩnh, một đường đi xuống, đi ngang qua người thần sắc cung kính, cúi người vấn an, thuộc hạ cung nghênh Thạch thống lĩnh nhậm chức, Vẫn Tinh môn hạ, Chân Vũ độc tôn. Ra phân đường sảnh, bên ngoài viện tử thậm chí liên miên đến cuối con đường đều đứng đầy người, đầu người phun trào, người đông nghìn nghịt, đều là chân duyên nguyên thuộc hạ, thân mang chế thức áo bào, eo đeo trường đao, chỉnh tề nửa quỳ mà xuống, cuồng nhiệt đem yêu đao liền vỏ nâng quá đỉnh đầu, nhấp nháy sắc bén, lệ khí bức người. Một tên đại đầu mục dưới trướng liền có vạn danh chính thức Vẫn Tinh môn đồ, thống lĩnh quản bốn tên đại đầu mục, chính là bốn vạn người, cái này cũng chưa tính không đến không nghi thức môn đồ. Vẫn Tinh môn hạ, Chân Vũ độc tôn, ngoặc kép, biển người liên miên không ngừng, cùng kêu lên hét to, thanh âm cuồn cuộn, đinh tai nhức óc. Thạch Diễm cùng Huyên Nhi đứng ngừng phân đường sảnh miệng cao trên bậc thang, toàn thân áo trắng, chắp hai tay sau lưng cúi nhìn phía dưới, có loại giật mình như mộng ảo giác, chợt nhếch miệng lên một vệt sâu cung, loại này một lời quyết định mấy vạn người sinh tử cảm giác, thật rất không tệ. Thạch Phủ, dưới cây liễu bàn đá, sau khi ăn cơm trưa xong, Huyên Nhi hỗ trợ mài mực, Thạch Diễm trên giấy viết chữ, Tùng Nguyên đến về sau, không dám quấy rầy Thạch Diễm, cung kính một bên chờ. Tùng Nguyên sau lưng, Bạch Sĩ Trung, Qua Thiễn, Trắng ba cái này ba tên mới gia nhập thiên cương cảnh võ tu cung kính đứng thẳng. Bạch Sĩ Trung phát hiện trong cơ thể xương cổ tồn tại, lại vô luận như thế nào đều không đả thương được xương cổ, cũng không biết là cái thứ gì. Các loại biện pháp vụng trộm thử qua về sau, triệt để nhận mệnh, tiếp nhận chính mình sinh tử bị Thạch Diễm khống chế. Qua Thiễn không âm thanh không nói, ngẫu nhiên thấy Huyên Nhi ánh mắt quét tới, gạt ra một vệt lấy lòng Tiếu Dung. Hắn đã hiểu rõ, Huyên Nhi là Thạch Diễm thị nữ, dùng linh tu khi thị nữ. Qua Thiễn lần thứ nhất thấy, nghĩ đến trước đó xưng hô Thạch Diễm Thạch huynh, Qua Thiễn liền rất xấu hổ, không có qua nửa khắc đồng hồ Thạch Diễm liền biến thành thống lĩnh. cao hắn nửa cấp. Cái này nửa cấp là rất nhiều người cố gắng cả đời đều không bước qua được. Nhất là thông qua phía dưới người hiểu đến Thạch Diễm Đường chủ môn đồ bối cảnh. Cùng một chút thủ đoạn về sau, càng thêm khâm phục, một điểm đối nghịch tâm cũng không dám có. Thạch Diễm để làm cái gì? Hắn thì làm cái đó. Nghe lệnh làm việc, tốt, đây là nhậm chức danh sách. Thạch Diễm đem viết xong trang giấy đắp lên chính mình thân lệnh. Liền biến thành thống lĩnh lệnh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,